Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chết nhân tài, hai người giao tiếp, một cuồng mạnh khí tức, chợt tự giữa hai người, bộc phát ra, linh lực cuồn cuộn, uyển giống như là thủy triều, trực tiếp khuếch tán, lan đến chi chỗ, không gian đều là hơi run rẩy một cái. Thanh thế bực này, tuyệt đối là có thể nói kinh khủng cấp bậc. Hai người thi triển đều là thánh vũ học. Lộc vũ tuy là thực lực yếu, nhưng có thánh khí gia trì, mà thực lực của đối phương cường đại, phòng ngự cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Lần đụng chạm này, đại địa đều bị cái kia sóng linh lực, cho ngạnh sinh sinh đè ép xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bụi đất tung bay, khói bụi tràn ngập, người đàn ông trung niên vốn muốn thừa dịp hai người giao tiếp thời gian, chợt xuất thủ, nhưng một ngày va chạm, thế công của hắn còn không có thi triển ra, thân thể liền hung hăng bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, bàn chân ma sát mặt đất, ngạnh sinh sinh đem mặt đất đều ma sát xuất hiện hai đường rãnh thật sâu khe. Khó khăn lắm ngừng thân ảnh của mình, chợt ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy khiếp sợ, rất mạnh mẽ công kích. Cái này một kiếm, dĩ nhiên so với trên một kiếm, càng thêm hung mãnh, siêu, Lộc Vũ thi triển một kiếm về sau. Bởi vì thế tiến công đã cường đại đến một mức, căn bản không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, thân ảnh khẽ động. Tựa như tàn ảnh một dạng, bay đi, căn bản không để cho trung niên nam tử kia chút nào cơ hội. Cổ tay chợt run lên, xoát, lại là một kiếm, trực tiếp chém ra đến. Thân kiếm bên trên, quang mang bốn phía, lóe ra làm người sợ hãi sóng linh lực, đột nhiên chặt chém mà xuống. Qua chi chỗ, không gian bên trong phát sinh từng đạo thanh âm chói tai, làm như bị ma sát, bị cắt ra một dạng. Không được, rút lui. Trông thấy cái này một kiếm, cảm thụ được cái kia loại uy thế, người đàn ông trung niên đồng tử co rụt lại, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận được một kiếm này uy thế so với trên một kiếm càng thêm hung ác độc địa. Siêu, quyết định thật nhanh, người đàn ông trung niên thân ảnh chợt phi lướt đi đi, muốn tách ra Lộc Vũ cái này một kiếm, nhưng mà cô ảnh cửu kiếm càng là đến phía sau càng là cường đại, thế tiến công càng phát sắc bén, tốc độ cũng càng nhanh. Lúc này tốc độ đánh đã uyển như tia chớp, trong nháy mắt đã tới người đàn ông trung niên trước mặt. Cái gì? Người đàn ông trung niên quát to một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới một kiếm này tốc độ dĩ nhiên đã sắp đến trình độ như thế. Mà khiếp sợ của hắn tâm tình bất quá là mới vừa xuất hiện, triều tịch kiếm liền trực tiếp chặt chém ở hắn kim lũ phòng ngự bên trên, bộc phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ ken két. Cái này một kiếm, càng là làm cho người đàn ông trung niên kim lũ phòng ngự. Trong khoảnh khắc, dạn nứt ra, từng đạo khe hở, không ngừng khuếch tán, tựa như mạng nhện ở lan ra kéo dài một dạng. Soạt, rốt cục, một cái nào đó thời khắc, kim lũ cuối cùng về là phòng ngự không được. Theo một đạo giòn vang, trực tiếp vỡ vụn nhất địa. Tựa như thủy tinh trong nháy mắt bị gõ bể một dạng. Phúc, cả người khí tức đều cùng kim lũ nối liền cùng một chỗ, người đàn ông trung niên. Ở kim lũ bị phá về sau, cũng là được ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cảm thấy ngực bên trong quay cuồng một hồi, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Hai tròng mắt chợt đột xuất, ngực của hắn chi chỗ bị khí tức mạnh mẽ, sâu đậm, đè ép đi vào, lõm xuống một dạng, một không thể địch nổi cự lực, tác dụng ở hắn thân lên, làm cho hắn chỉ cảm thấy tự có chút hô hấp không khoái. Ây, ếch, hắn miệng to hô hấp, lại cảm thấy hô hấp đều nghẹt thở. Trong cổ họng, phát sinh từng đạo đè ép nặng nề thanh âm. Khuôn mặt sắc bị kìm nén đến tử thanh. Ngay tại lúc này, trông thấy màn này, bên trong hai tròng mắt bên trong, hàn quang trượt lóe lên, sát ý phóng lên cao. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không cho trung niên nam tử này chút nào phản ứng cùng cơ hội thở dốc. Cổ tay chợt run lên. Ông, triều tịch kiếm bên trên, tức thì phát ra một ánh sáng màu tím, sáng lạn không gì sánh được. Nhưng ở nơi này chủng sáng lạn phía dưới, cũng là ẩn chứa sát ý vô tận. Xoát, lại là một kiếm, hung hăng chặt chém mà xuống. Một cái quang mang, làm như cắt thiên không một dạng. Sáng lạn, mê người, mê hoặc, xoát xoát xoát. Tiếp đó, Lộc Vũ căn bản không ngừng nghỉ. Cổ tay liên tục run run, từng vệt ánh kiếm màu tím. Tự chiều tịch kiếm bên trên, không ngừng tóe ra đi. Thân ảnh của hắn, cũng là đang hoán đổi lấy bất đồng tư thế. Nếu như tỉ mỉ quan sát, chính là có thể phát hiện, những thứ này tư thế, thình lình cùng khi trước tàn ảnh tư thế độc nhất vô nhị. Cô ảnh cửu kiếm, cái này môn đỉnh phong thiên vũ học, ở trong chớp mắt, bị Lộc Vũ vận chuyển tới cực hạn. Liên tiếp không ngừng đem còn thừa lại mấy kiếm đều chém rụng đi. Từng đạo quang mang vô tình cắt ở trung niên nam tử kia thân thể bên trên. Phốc phốc phốc, máu tươi từ người đàn ông trung niên thân lên phun trào mà ra. Thân thể đều là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết kiếm. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh thoáng lui lại, vững vàng đứng ở mặt đất bên trên. Ánh mắt bên trong, một mảnh lạnh lùng nhìn trung niên nam tử kia, rung cổ tay, đem triều tịch kiếm trực tiếp xen vào thân sau vỏ kiếm bên trong. Ở trước mặt hắn, trung niên nam tử kia thân thể, cứng ngắc đứng thẳng, thân thể bên trên, có từng đạo vết kiếm, tiên huyết ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm phun trào một cái. Tiếp lấy chính là không ngừng chảy xuôi. Khoảng khắc về sau, người đàn ông trung niên thân thể bên trên, từng cục cục thịt, từ từ chảy xuống, thân thể hắn, ở cô ảnh cửu kiếm phía dưới, sớm đã bị cắt trở thành mấy phần, chỉ là bởi vì Lộc Vũ kiếm thực sự quá nhanh, cho tới bây giờ, những thứ kia cục thịt mới chảy xuống, trong đó, đầu là trực tiếp bị cắt bỏ, này thì cái kia đầu. Chảy xuống tại trên đất về sau, cuộn cuộn cuộn vài vòng, hảo xảo bất xảo, vừa lúc cuộn đến Lộc Vũ chân xuống, con mắt còn trừng tròn xoe, đúng lúc là nhìn Lộc Vũ, chết không nhắm mắt, chết còn dám trêu chọc ta, thoáng cúi đầu, trông thấy cái kia đầu, Lộc Vũ thấp giọng nỉ non, nhẹ nhàng nâng nhấc chân, hung hăng đạp xuống phía dưới, ầm, một cước, dậm ở cái kia đầu bên trên, tức thì đầu trực tiếp bị dẫm đến như rồi, nhụ bạch sắc óc cùng với đỏ thẫm sắc tiên huyết chảy xuôi nhất địa. Con ngươi càng là ở một cước kia phía dưới trực tiếp đụng tới, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Lộc Vũ cũng nữa không nhìn đầu này liếc mắt, đưa mắt đưa lên ở trong đó một miếng thịt lên. Đó là một cánh tay cuối bàn tay đầu ngón tay lên, có một chiếc nhẫn, đây là sở hữu không gian trữ vật nhẫn. Dần dần đi tới nơi đây, chậm rãi ngồi xổm người xuống thân thể, Lộc Vũ trực tiếp đem chiếc nhẫn kia hái xuống. Nếu là sở hữu không gian trữ vật nhẫn, bên trong tất nhiên có một ít vật phẩm, không nói. Đã nói trung niên nam tử này muốn mua bình tức hoa, liền có thể nhìn ra giá trị con người của hắn có chút xa xỉ. Tinh thạch chắc là không ít. Tình hình chung xuống, có vài người là khinh thị với phát chết nhân tài. Thế nhưng Đây đối với Lộc Vũ mà nói, chỉ là tầm thường nhất chuyện tình a. Cái này ra hỏa trêu chọc chính mình đem hắn vật phẩm trên người chiếm làm của mình, đây là chiến lợi phẩm của mình, toán không được trên cái gì chết nhân tài, cũng không phải là cái gì không pháp nói ra khỏi miệng sự tình. Hết chương.